Chương 97, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 10. Trong xe ngựa an tĩnh, Sở Vân Lê vén rèm lên, liền thấy xe ngựa đi ngang qua Ngô Khải Tư gia viện tử. Lúc này viện tử bên trong không có một ai, yên lặng. Nàng thu tầm mắt lại, đại nương ngươi ý tứ là ta không phải Liễu gia hài tử, cho nên ta già nãi bọn họ mới không thích ta đúng không? Cũng là bởi vì cái này, sẽ không quá để ý sống chết của ta. Trần bà tử lắc đầu, ngươi rốt cuộc là ai nhà hài tử, ngoại trừ ngươi cha mẹ bên ngoài đại khái không ai biết. Ngươi nãi không thích ngươi, có thể chỉ là bởi vì ngươi nương cùng ngươi cha trước hôn nhân liền không nhất định cũng bởi vì ngươi không phải Liễu gia huyết mạch. Nàng lắc đầu, dù sao trong lòng ngươi có ít liền tốt, chớ có trách ta nói nhiều. Sở Vân Lê chân thành nói qua tạ, tóm lại Liễu mẫu hận không thể không có nàng tồn tại mới tốt, mặc dù nơi này đầu còn có rất nhiều nói không thông địa phương. Dù là biết những này, Sở Vân Lê trở lại trấn thượng sau vẫn như cũ sắc mặt như thường, còn làm thạch hộp đem Trần bà tử đưa đến nhà. Kế tiếp an tịnh mấy ngày, người Liễu gia cùng người nhà họ Ngô đều không còn tìm đến nàng. Sở Vân Lê nắm chặt cho đám người chữa bệnh, chậm rãi rất nhiều người đều biết nàng thực xe y y thuật, lại y y thuật cũng không tệ lắm. Thạch Hục là ở tại y y quán bên trong, thuận tiện còn có thể giúp đỡ nhìn xem cửa. Một ngày này sắc trời dần dần muộn về sau, nàng dặn dò Thạch Hục đóng cửa lúc sau về nhà, vừa mới đi tới cửa liền thấy Liễu Bảo Lễ một thân vết bẩn chạy về đến, quần áo đều xé toang, trên mặt tràn đầy bùn, tóc tai rối bời, thấy được nàng về sau, túi thấp đầu đứng ở bên tường. Tỷ tỷ. Nàng hơi kinh ngạc, Bảo Lễ, ngươi làm cái gì vậy cùng người đánh nhau? Liễu Bảo Lễ sợ nàng thất vọng, vội nói, không phải ta muốn gây chuyện, là bọn họ làm sao vậy? Sở Vân Lê truy vấn. Liễu Bảo Lễ thanh âm thấp không thể nghe thấy, bọn họ đào ta quần. Sở Vân Lê trên dưới đánh giá hắn, rất rõ ràng không phải đơn thuần đào quần đơn giản như vậy, bên này mặc dù là An Quốc xa xôi khu vực, bên kia tiểu lâu bên trong nhưng cũng dưỡng chút da mịn thịt mềm tiểu quan. Nàng lập tức liền nổi giận, là ai là Ngô Hạo? Liễu Bảo Lễ lập tức nói, hắn mang người đến, bên trong còn có cái đại nhân, ta hướng rừng cây bên trong chạy, còn rớt xuống hố đất, lúc này mới chạy mất. Sở Vân Lê nghe được Ngô Hạo, lập tức nhíu mày, Ngô Hạo đến đây lúc nào? Hôm trước mới đến. Liễu Bảo Lễ cúi đầu, ta không cùng ngươi nói, ta cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được hắn, không cho hắn khi dễ. Không nghĩ tới hắn sẽ tìm đại nhân tới. Nhìn trước mặt hề vài hải tử, Sở Vân Lê đưa tay sờ sờ hắn đầu, không sợ, Ngô gia bạc không nhiều, hắn hẳn là đọc không được bao lâu. Trở về sau làm gốm bà nấu nước cho hắn rửa mặt, lại canh giữ ở trước giường nhìn hắn ngủ say đi qua, trong đêm Liễu gia liền Liễu mẫu cùng bọn hắn tỉ đệ hai người, viện tử bên trong thực an tĩnh. Sở Vân Lê đứng một hồi, đứng dậy leo tường đi ra ngoài, một đường nhanh chóng hướng Ngô gia thôn đi. Hộ nông dân nhà đều là mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ, đi đường ban đêm căn bản không nhìn thấy người. Rất nhanh tới Ngô gia thôn, Sở Vân Lê trực tiếp vượt qua Ngô gia hàng rào viện, lặng lẽ âm thầm vào Ngô Khải Tư cửa. Giường bên trên Ngô Khải Tư hình như có cảm giác, ai Sở Vân Lê đến gần, cầm qua một bên hắn sát bên người khăn che mùi hắn miệng không buông tay, Ngô Khải Tư rẽ rủa đến kịch liệt, nhưng thủy chung không tránh thoát, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Thời gian dần qua tuyệt vọng đứng lên, mới nghe được một cái quen thuộc giọng nữ lạnh như băng hỏi, ngày đó ngươi uống say rượu khi dễ ta, là nghe ai phân phó? Ngô Khải Tư bởi vì thiếu dưỡng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nghiến răng nghiến. Lợi nói, bảo yên là ta. Sở Vân Lê thản nhiên đáp, ta lại cho ngươi một cơ hội, thành thật trả lời ta nói. Ngô Khải Tư không nên, tay thật chặt bắt lấy nàng. Sở Vân Lê cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Bỏ qua khăn, rút ra ngân châm nhanh chóng ở trên người hắn đâm mấy lần, Ngô Khải Tư to mở đến gắt gao tay lập tức buông lỏng, vô lực rũ xuống giường bên trên, không chỉ như vậy, quanh người hắn tay chân cũng không thể động đậy, há mồm liền muốn gọi, há miệng ra, một khối tràn đầy mùi thối khăn liền nhét đi vào, nàng hỏi lần nữa, ai bảo ngươi đến đó khi dễ ta? Ngươi nếu là không nói, ta coi như đi. Quá tối nay, ngày mai ngươi chính là lại tìm đại phu, cu nở dê hết cách xoay chuyển. Không đứng lên nổi. Ngô Khải Tư đối đầu nàng óng ánh ngoan tuyệt ánh mắt, rốt cuộc có chút sợ, là bảo an, nàng làm ta đi chắn ngươi, còn làm ta cưới ngươi trở về. Đối với kết quả này, Sở Vân Lê ngược lại là không có nhiều ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa thả qua hắn, tay mỏ đến hắn cái cổ gian, nàng vì sao muốn như thế? Ngô Khải Tư nhanh lên lắc đầu, ta không biết. Sở Vân Lê mới không tin, Này Ngô Khải Tư không uống rượu thời điểm dạng chó hình người thoạt nhìn như cái thanh niên tài tuấn, công phu miệng cu nở dê tốt, bằng không cũng không thể làm trưởng quỹ. Liêu Bảo An cùng hắn lui tới rất thân, nên là một viên phương tâm rơi xuống hắn trên người. Muốn nói hắn đối với Liêu gia kế hoạch hoàn toàn không biết gì cả, Sở Vân Lê không tin, nàng lấy ra một cây đao, đối hắn bị thương chân khoa tay, không biết ta một đao kia xuống, còn có thể hay không dưỡng tốt. Ngô Khải Tư mồ hôi lạnh đều dọa ra tới, nằm ở trên giường dưỡng thương này hơn nửa tháng, lại không có người có thể so sánh hắn cảm nhận được đứng không dậy nổi đau khổ, vội nói, tựa hồ là bởi vì ngươi nương nhân tình Sở Vân Lê yên lặng. Lại nhiều ta cũng không biết. Ngô Khải Tư thấy nàng trầm mặc, bận điệu vội vàng nói, Bảo Yên, ta mặc dù khi dễ ngươi, nhưng ta đối với ngươi là thật tâm, cầu hôn ngươi vào cửa cũng là thực tình. Ta có lỗi với ngươi, về sau ta cũng không tiếp tục uống rượu. Nói đến về sau, đã khóc ròng ròng. Sở Vân Lê lại bắt đầu đối hắn chân khoa tay, ngươi về sau lại nói với ta như vậy lời nói, vọng tưởng làm ta trở về Ngô gia, ta coi như thật cắt xuống đi. Ngô Khải Tư nhìn dưới ánh trăng lóe ngân quang đao, không lúc này hắn chỉ cầu nàng đi nhanh lên, như vậy hung ác nữ nhân, hắn nhưng ăn không tiêu. Nàng tiếp tục hỏi, ta nương cái gì nhân tình? Ngô Khải Tư vội nói, ta thật không biết, ngươi tin ta, Bảo An chỉ nói những thứ này. Sở Vân Lê thấy hắn dọa cho phát sợ, không giống như là lời nói dối, lại hỏi, Ngô Hạo tìm người khi dễ Bảo Lễ, có phải hay không là ngươi chủ ý? Ngô Khải Tư sửng sốt một chút, vội nói, không phải không phải. Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nhanh chóng từ trên người hắn cây ngân châm rút. Ngô Khải Tư cảm thấy chính mình có thể động, còn chưa kịp cao hứng, vốn là cùn đau chân lại là đau đớn một hồi đánh tới, nghĩ muốn lên tiếng kêu thảm, lại phát hiện chính mình há to miệng không thể phát ra một tia thanh âm, kịch liệt đau nhức bên trong. Hắn nhìn về phía Sở Vân Lê lạnh nhạt thu tay lại, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, rốt cuộc sinh không nổi một tia tâm tư phản kháng. Sở Vân Lê trước khi đi, cười lạnh nói, quản tốt chính mình miệng, ta muốn thu thập ngươi, biện pháp còn nhiều, rất nhiều. Ra Ngô Khải Tư viện tử, Sở Vân Lê lẻn đi sương phòng, vốn dĩ định tìm Ngô Hạo tính sổ sách đâu rồi y, đến gần lại phát hiện phòng bên trong có vụn vặt tiếng khóc, nàng vào cửa đi sau hiện giường bên trên Ngô Hạo hôn mê bất tỉnh, nhưng đúng là đang khóc, thuận tay sờ một cái trán nóng hổi. Nàng thắp sáng cây châm lửa, vén chăn lên liền thấy Ngô Hạo trên người tràn đầy tím xanh, nàng nhắm lại mắt, tắt lửa sổ con, ra viện tử đi lên trấn. Vô sự phát sinh bình thường trở về ngủ. Hôm sau như thường đi y quán bên trong cho người ta chữa bệnh, đến buổi chiều, nàng đổi quần áo đi bên ngoài học đường đầu, tự mình tiếp Liễu Bảo Lễ trở về, nàng cũng chính là ngay từ đầu đưa đón một ngày, vốn dĩ nha, liền cách một con đường, vẫn là giữa ban ngày, căn bản không nghĩ tới lát nữa sẽ ra chuyện. Nàng đến thời điểm, bên trong còn không có hạ học, nghe được sáng sủa tiếng đọc sách, chính là âm cuối kéo đến rất dài, nghe được người xuất ruột, nghe quen kỳ thật còn tốt, rất có ý vị. Chính nghe được nghiêm túc, phía sau có tiếng bước chân nặng nề tới. Kỳ thật này học đường bên trong, ngoại trừ thực sự giàu có nhân gia sẽ làm cho người đi theo hài tử, bình thường đều là hài tử chính mình qua lại, đứng đắn muốn người đưa đón cơ hồ không có. Cho nên nàng đợi như vậy nửa ngày, cửa ra vào liền chính nàng. Sở Vân Lê xoay người lại, liền thấy một cái hơn 40 tuổi miệng đầy râu mép kéo cặn bã trung niên nam nhân tới, thấy được nàng về sau, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt không có hảo ý, ngươi là Liễu gia cô nương, bị người trà đạp cái kia. Sở Vân Lê không để ý tới hắn, bởi vì lúc này Liễu Bảo Lễ cầm sách ra tới, thấy được nàng sau mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng nàng chạy tới, tỉ tỉ chạy mấy bước nhìn thấy Sở Vân Lê bên cạnh không xa nam nhân lúc, tươi cười nhất thời liền không có, dưới chân tăng tốc chạy đến nàng trước mặt, lôi kéo nàng liền đi, tỷ tỷ ta hôm nay muốn mời Ngô Kỳ bọn họ đi ăn cơm, ta không mang bạn, người đưa ta đi qua có được hay không? Sở Vân Lê nghe vậy, cảm thấy khẽ buông lỏng, đứa nhỏ này rốt cuộc thông minh, sợ cùng hôm qua đồng dạng tái xuất chuyện, tìm người cùng đi. Bất quá mỗi ngày mời khách cũng không phải kế lâu dài, vẫn là muốn giải quyết ke cờ ơ mở đầu cho thỏa đáng. Nàng cười đối với bên kia 4-5 cái cùng Liễu Bảo Lễ cùng đi đến hải tử cười nói, không bằng ta mang các ngươi đi nhà coi như cảm ơn các ngươi giúp ta chiếu cố Bảo Lễ. Đều là chút mười mấy tuổi tiểu hải tử, nghe được có ăn đều thật cao hứng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng trên đường đi. Sở Vân Lê mang theo bọn họ đi tiểu lâu dùng đồ ăn, lại một đám đưa bọn hắn ra từng người cửa trấn, phía sau cái kia trung niên nam nhân vẫn luôn theo đuôi. Theo tiểu đồng bọn nhi một đám rời đi, Liễu Bảo Lệ bối rối, tỷ, hôm qua chính là hắn, chúng ta đi nhanh lên đi. Sở Vân Lê nhéo nhéo hắn mặt, yên tâm nàng mang theo Liễu Bảo Lệ không trở về nhà, ngược lại hướng đi huyện thành cửa trấn đi, bên kia buổi sáng người thật nhiều, đến buổi chiều cơ hồ liền không nhìn thấy bóng người. Nam nhân phía sau thấy thế thích hơn, cùng càng chặt hơn. Ra thị trấn không xa, có một rừng cây nhỏ, Sở Vân Lê dừng chân lại, thế nào, còn không ra Liễu Bảo Lệ gấp đến độ không được, kéo nàng tay háo, tỷ tỷ, chúng ta chạy mau đi. Sở Vân Lê sờ sờ hắn đầu, có một số việc tránh là tránh không khỏi. Chân chính gặp gỡ lúc sau, ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật cũng không khó lắm. Trung niên nam nhân mới bước tiến lên, ha ha ha ha, biết ta đi theo ngươi còn muốn ra bên ngoài đầu chạy. Nghe nói ngươi theo Ngô gia chạy về đến rồi có phải hay không, Ngô lão nhị hắn không đi tới tìm ta a? Liễu Bảo Lệ đối nàng nói cái hiểu cái không. Bên kia nam nhân đã đưa tay qua đến, Sở Vân Lê đẩy ra Liễu Bảo Lệ, thuận tay liền nắm lên bên cạnh một khối củi khô, đối tiến lên nam nhân liền gõ đi lên, thoáng cái đập vào hắn đầu bên trên, đập đến hắn lui lại mấy bước. Vẫn không quên quay đầu giáo đệ đệ, đánh hắn không còn dám tìm ngươi liền thành. Tay bên trong củi vẫn là khô được. Ấn lý thuyết đánh vào trên thân người nên không có nhiều đau, nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân chỉ cảm thấy mỗi một cái đều đau đến không được. Mấy gậy đánh hắn không dậy được phía sau, Sở Vân Lê cười lạnh, có phải hay không cảm thấy chính mình thực có thế khi dễ nữ nhân hài tử có gì bản lĩnh dứt lời, đôi hắn mặt hung hăng liền đã tới. Liễu Bảo Lễ cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn tỉ tỉ đối người xấu một trận đánh, thật không nghĩ tới sự tình còn có loại này biện pháp giải quyết. Sở Vân Lê đánh đủ rồi, lấy ra ngân châm đối hắn trên lưng đâm mấy châm, nhớ hắn ngày sau liền cũng không còn có thể khi dễ nữ nhân cùng hài tử, cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy chính mình bạo lực như vậy không tốt, đến sửa tác giả có lời muốn nói hạ chương 9 giờ tối.